Chương 551, Sivu chiến hiên viên. Ăn sát thú. Đây là Sivu bên người con dị thú kia danh tự. Truyền thuyết ăn sát thú là Sivu tọa kỵ, 10 phần hung mãnh bá khí. Bất quá nhìn thấy cái này đen nhánh bạch bạch gia hỏa, Lục Xuyên còn biết nó một cái tên khác gọi gấu trúc lớn. Hắn bỗng nhiên có chút im lặng. Truyền thuyết, hoàng đế thần thú tên gọi ứng long, viêm đế cũng là một đầu hỏa kỳ lân. Chỉ có Sivu đại lão, nuôi một đầu tọa kỵ gọi ăn sát thú, không sai, liền là giờ phút này trước mắt cái kia thoạt nhìn người vật vô hại gia hỏa. Từ trên thế hình đến xem đây cũng là cái đại gia hỏa, chừng 3 mét lớn nhỏ, thể nội cũng ẩn chứa không kém linh lực ba động. Thế nhưng là để gia hỏa này đi cùng ứng long cùng hỏa kỳ lân đánh nhau. Tha thứ hắn nói thẳng, hắn thực tại không tưởng tượng ra được loại kia hình tượng. Lão hỏa kế, đi thôi, bồi ta lại kề vai chiến đấu một lần. Sivu cúi đầu vuốt gấu trúc lớn đầu, khó được cười cười. Trước mắt của hắn hiện ra một màn, vài ngàn năm trước, một đầu trắng đen xen kẻ thú nhỏ bồi tiếp một đứa bé sống nương tựa lẫn nhau, xuyên qua núi cùng giang hà tại rất nhiều bộ lạc tầm đó xông xáo. Về sau, tiểu hài trưởng đại thành một cái bộ lạc anh hùng cùng thủ lĩnh, thú nhỏ cũng trưởng đại thành mãnh thú. Nghe vậy gấu trúc lớn quay đầu mắt nhìn tới sơn trung, chợt một chút xíu đứng lên, một mặt hung hãn, khóe mắt mang sẹo, kiên định nói, tốt. Lục Xuyên sững sờ, nhìn xem đầu kia đứng thẳng người lên cơ ngực cường tráng, mang theo lít nha lít nhít vết sẹo, mặt mày cũng mang sẹo, một bộ xã hội người ăn sát thú. Bộ dáng này cách đại ca cổ liền thiếu một cái lớn dây chuyền vàng. Ngươi nói đây là hắn ký ức bên trong loại kia bán manh mà sống thú nhân, nắm đấm đều có đống cát lớn có được hay không? Có muốn không là giống nhau phối màu cùng mắt quần thâm mà nói, hắn đều cảm thấy là không phải mình nhận lầm. Sivu liền giật mình về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ gặp ánh mắt của hắn cuối cùng có cái vách núi, lúc này còn có một đầu cao cỡ nửa người ăn nhẹ sắc thú lệch ra cái đầu nhìn xem nơi này. Lục Xuyên cũng nhìn về phía chỗ đó, khi nhìn đến bên kia manh manh đát gấu trúc lớn về sau, thần sắc cổ quái nhớ tới một cái truyền thuyết. Nghe nói, Sivu lúc đấy nuôi hai đầu đại hùng mèo, một đầu phụ trách đánh trận một đầu phụ trách bán manh. Kết quả tại cùng hoàng đế quyết chiến thời điểm, hắn kỵ sai. Đương nhiên đây chỉ là chuyện tiếu lâm, bất quá có thể xác định chính là đầu kia nhỏ hẳn là cái này một đầu xã hội đại ca dòng dõi. Sivu nhìn qua thú nhỏ như có điều suy nghĩ. Không cần quản nó, ta đi ra xông xáo thời điểm có thể so sánh nó còn muốn nhỏ. Gấu trúc lớn nói ra. Sivu lắc đầu nhìn về phía Lục Xuyên cùng thần nông. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Lục Xuyên trên thân, tiểu quỷ, có thể hay không giúp một chút. Lục Xuyên cười rất gian trá, đầu tiên nói trước, binh chủ tiền bối, muốn ta hỗ trợ cái này đại giới cũng không nhỏ nha. Tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Gấu trúc lớn nắm vuốt một nắm đấm bạo hống đạo, một cước chặt xuống đi, mặt đất nhất thời hạ xuống răng rắc xuất hiện một vòng vết rạn. Thật hung. Lục đại nhân tức sạm mặt lại. E rằng là ký ức bên trong quá manh. Giờ phút này cái gấu trúc lớn mang đến cho hắn một cảm giác liền là, hùng thiết sụp đổ. Tính tình quá hung bạo, Sivu cái này người hung, không nghĩ tới hắn nuôi đi ra gấu trúc lớn cũng là hung thần ác sát bộ dáng. Sivu nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thành giao. Lục đại nhân lập tức đánh nhịp. Ở cái thế giới này hỗn, chỉ cần Sivu bất tử cái kia ân tình sớm muộn có dùng đến một ngày. Lần này cùng đi theo có thể nói kiếm lợi lớn. Cái kia bạo lực gấu trúc lớn chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm, tiểu quỷ. Ngươi nghĩ bị đánh đúng hay không? Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Lục Xuyên bắt đầu cười hắc hắc, bất quá về sau con của ngươi thế nhưng là cùng ta lẫn vào, ngươi nhất định phải đánh với ta. Bạo lực gấu trúc chần chờ một chút. Sivu lắc đầu, đem trong tay ma binh treo ở trên lưng, chúng ta đi. Bạo lực gấu trúc khẽ gật đầu một cái, nhấc tay khẽ vẫy, một đạo lưu quang từ trên vách núi bay tới rơi trong tay, thì uy giống như tại Lục Xuyên trước mắt huy vũ hai lần. Lục Xuyên nheo mắt, chỉ gặp kia là một căn sinh đầy gai ngược tráng kiện lang nha bổng. Phía trên mang theo vết máu khô khốc. Sivu cùng bạo lực gấu trúc hóa thành hai đạo quang hoa bay đi. Ăn sát thú cho tới bây giờ đều không phải tọa kỵ của hắn, mà là huynh đệ. Cái này nhức đầu. Ăn sát thú, không là bình thường mạnh. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp. Sivu cái này đầu đại hùng mèo tuyệt đối là một đầu bước vào chân thần lĩnh vực thậm chí mạnh hơn hung thú. Hắn nuôi ba đầu. Thần thú, một cái rùa. Cái này mất mặt không đề cập tới cũng được, mà xem như thần cầm trọng minh chim cũng không có đạt tới chân thần cấp, chỉ có long mã đạt đến. Lão cha. Đầu kia gấu trúc nhỏ nhìn thấy nó phụ thân vứt xuống nó về sau, đứng thẳng người lên gấp kêu to, thế nhưng là không biết bay cũng béo ị, dọc theo đường núi hướng xuống lộn nhào. Ba. Lục Xuyên thấy thế đau đầu nâng trán, xong, bán manh đến ta nơi này. Hắn đi tới cái kia bên vách núi phất ống tay áo một cái, thi triển cái lớn nhỏ như ý thần thông, trực tiếp đem gấu trúc nhỏ thu nhập một cái trong tay áo. Ngoại tào, thứ đồ gì? Quấy rầy quy gia ngủ trưa. Trong tay áo truyền đến hoảng sợ quỷ kêu thanh âm, tiếp lấy tay áo của hắn náo nhiệt. Lục Xuyên vội ho một tiếng, đây không phải bản phủ sợ ngươi cùng Long Mã tịch mịch, sở dĩ lần này cho các ngươi hai tìm một cái tiểu huynh đệ nha, đây chính là đặc biệt hy hữu thần thú huyết mạch, không so với các ngươi hai xuất thân kém, hảo hảo điều giáo một chút a. A. Thần Châu Trung ương vì Dự Châu, Dự Châu cũng là đại thương cảnh nội. Một tòa nhân tộc hương hỏa cường thịnh nhất hiên viên trong miếu, một tòa thánh thân tượng mặc màu vàng sắc đế bào. Đột nhiên thở dài một tiếng, một đạo quang mang từ tượng thánh bên trong bay lên không, hóa vì một cái ba tấc râu ngắn diện một bình hòa trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân mấy bước rơi xuống về sau, người đã xuất hiện tại trăm ngàn dặm bên ngoài một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đỉnh núi, đứng sừng sững chờ đợi. Một chén trà phía sau hai thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, tại hắn cùng trước dừng lại. Si Vưu cười to, hiên viên, ngươi không nghĩ tới ta còn có đi ra phục sinh tìm ngươi một ngày đi. Hiên viên nói ra, ngươi mỗi phá một chỗ phong ấn của ta, ta đều có thể cảm giác được. Đã ngươi có thể cảm giác được vì cái gì không đến ngăn cản. Si Vưu cười lạnh nói, vẫn là nói ngươi cảm thấy hiện tại có thể đánh bại ta thậm chí giết ta. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết, phong ấn được ngươi nhất thời phong ấn không được ngươi một thế. Hiên viên nhẹ nhàng lắc đầu, ta đích xác giết không được ngươi, chẳng qua hiện nay ta lực lượng đích thật là vượt qua ngươi. Ha ha ha, vậy liền tiếp chiêu đi. Si Vưu không khỏi giận quá mà cười, đưa tay chỉ thiên, hắc sắc ma đao phóng lên tận trời, rơi vào trong tay của hắn. Bạo lực gấu trúc mang theo Lan Nha bỗng khẽ nói, đầu kia thối long đâu, ta cũng nghĩ tìm nó tính toán sổ sách. Một tiếng long khiếu, hiên viên phía sau một đầu mang cánh thần long bay tới. Tới tốt lắm. Bạo lực gấu trúc cười to, quanh thân thần lực bộc phát, phi thân vung lên Lan Nha bỗng hướng phía đầu kia mang cánh thần long phóng đi, gậy bên trên hai khói trắng đen hiển hiện, bạo lực sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Si Vưu thu hồi ánh mắt, cái kia chúng ta, làm sao, không cần ngươi hiên viên kiếm sao? Không cần. Hiên viên lắc đầu. Si Vưu gầm thét, hừ, ngươi không sử dụng kiếm cũng đừng cho là ta hội lưu tình, tiếp ta một đao. Ma đao tại tay, Si Vưu nâng đao, kinh người ánh đao màu đen hướng lên bầu trời mở rộng, hóa thành một đạo dài trăm trượng ánh đao màu đen. Sau một khắc ầm vang rơi xuống, theo cái này bá đạo kinh người một đao chém xuống, lực lượng kinh khủng cũng tại chấn động hư không, hướng về bốn phương tám hướng ầm vang khuếch tán. Ầm ầm. Hiên viên bước ra bay vào bầu trời, đứng lơ lửng trên không, hắn phía dưới bên trong ngọn núi kia tại trong ầm ầm nổ vang bị một đao bổ ra. Lại đến. Si Vưu cao giọng thét dài, ma đao tại thiên không một quyển, vô tận ma khí tràn ngập, quấy bầu trời phong vân, hóa thành một thanh càng thêm to lớn, đồng thời thiêu đốt hắc sắc ma diễm đao quang chém ra. Đao thứ hai. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 552, thất bại ma chú. Tại cái này một đao dưới, toàn bộ thiên địa phản phất đều một sát na từ ban ngày tiến vào đêm tối. Lần này hiên viên cũng thần sắc động dung, trịnh trọng lên. Trong cơ thể hắn, trong chốc lát phun nhượng lại người không thể nhìn gần tia sáng màu vàng, như một vùng biển mênh mông, ầm vang xông ra, đem cái kia kinh thiên động địa một đao toàn bộ bao khỏa. Răng rắc. Bất quá lần này cũng càng thêm dứt khoát, cái kia thần ma lui tránh một đao vào thời khắc ấy màu vàng đại nhật phía dưới, tồi khô lạp hủ như vậy biến vỡ nát. Chính như mặt trời mới mọc xua tan hắc ám, quang minh tái nhập nhân gian, chiếu sáng đại địa. Vỡ nát đao quang mang theo từng sợi ma diễm, tại hiên viên quanh thân quang mang chiếu rọi xuống như tuyết gặp được mặt trời chói chang, từng cái tan rã. Như thế nào như thế, ta không tin. Si Vưu thấy cảnh này, thân hình chấn động, nhìn qua cái kia thần sắc bình tĩnh hiên viên, hét lớn, trong mắt xích hồng yêu dị hồng quang sáng lên. Tại thần nông môn hạ học tập thời điểm, mặc kệ là năng lực của hắn vẫn là vũ lực, vẫn luôn tại hai người khác phía trên. Thế nhưng là đến hôm nay hắn trở về lúc bọn hắn thực lực càng như thế cách xa, chiêu số của hắn vậy mà biến không chịu nổi một kích. Còn muốn tái chiến sao? Hiên viên hỏi, thần sắc hết sức bình tĩnh. Đáp lại của hắn là gầm lên giận dữ, Si Vưu lại lần nữa vung đao. Nơi xa, quan chiến Lục Xuyên cũng ánh mắt co rụt lại, Nông Hoàng, cái này. Đối với một trận chiến này hắn sớm có dự đoán, e rằng đã từng Si Vưu cá nhân thực lực cường đại đến đủ để lấy một địch hai, nhưng đừng quên hắn bị phanh thây phong ấn mấy ngàn năm. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, hiên viên thành nhân vương phía sau dẫn đầu nhân tộc mở ra cùng chủng tộc khác tranh đoạt đại địa quyền sở hữu chiến đấu, thực lực không có khả năng không có tiến bộ, sở dĩ của hắn dự đoán là một trận chiến này Si Vưu bại nhiều thắng ít. Chỉ là hắn dù dự đoán đến kết quả như vậy, nhưng thực tại không ngờ tới Si Vưu chiêu số tại hoàng đế trước mặt không chịu được như thế một kích. Thần nông nói, hiên viên qua được nhân vương chính thống, lại là ngũ đế đứng đầu, tuy là ngũ đế, nhưng thực lực đã không dưới ta. Không kém ngài. Lục Xuyên có chút im lặng. Thần nông là đại la cảnh thánh nhân, cái kia như thế nói đến hiên viên cũng là cảnh giới này. Không can thiệp một chút sao? Hắn hỏi thần nông. Việc đã đến nước này, hắn thấy tự hồ đã không có chiến đấu tiếp cần thiết. Thần nông nhìn chăm chú lên hai người, khe khẽ lắc đầu. Lục Xuyên gặp đây, cũng liền không nói thêm gì nữa, Si Vưu là ma, có bất tử chi thân, coi như lạc bại cũng hẳn là giết không chết. A. À. Si Vưu gầm thét, tung ra đao thứ ba. Hiên Viên thần sắc bất biến, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, chỉ là giơ lên một tay nắm phát ra quang mang, như một tôn thánh đế hướng về Si Vưu nhấn một cái. Một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ đến, phát ra vô tận uy áp, thần thánh không thể xâm phạm. Si Vưu đem hết toàn lực, hạo đẳng ma khí bốc lên, vô tận ma khí tụ đến, quấn quanh ở chuôi này ma đao phía trên, uy áp mênh mông, đại địa tại trong tiếng ầm ầm băng liệt. Ngang. Cuối cùng cái này một đao hóa thành một đầu có vảy chi chít ma long, phía trên lóe từng đạo quỷ dị đường vân, gào thét xông ra tán phát ra sóng chấn động để tiên thần cũng muốn trong lòng run sợ. Chúng ta quá khứ ân oán, hôm nay liền dùng cái này một đao đến chung kết. Si Vưu quát nói, đánh ra cái này một đao. Trên bầu trời, ma long tại hung ác gào thét, mang theo thiêu đốt ma diễm hướng về bàn tay lớn kia điên cuồng va chạm mà đi. Oanh. Cũng là lúc này thần nông thần sắc khẽ biến, hai tay đánh ra một cái pháp ấn, bay ra một cái thanh đồng phương đỉnh cấp tốc mở rộng, ở phía trên hình thành một cái kết giới đem phương viên trăm dặm bao phủ tại bên trong. Lục Xuyên biết rõ, một chiêu này quyết đấu thái quá khủng bố. Thần nông nếu không thiết hạ kết giới mà nói, chỉ sợ sinh ra ba động phương viên vạn dặm đều phải tao ương, sẽ bị sang thành bình địa sinh cơ đoạn tuyệt. Bất quá chiếc đỉnh kia, có phải hay không trong truyền thuyết thần nông đỉnh? Thần nông đỉnh, một kiện nhân tộc chí bảo. Thần nông nhất trác tuyệt công kích là nến bách thảo, dùng thuốc tế thế cứu nhân. Cho nên của hắn nhân vương binh cũng không phải là cái gì binh khí, mà là một chiếc đỉnh, thần nông đỉnh. Ma long đụng đầu vào trên bàn tay, hai người ở giữa bộc phát chói mắt làm cho người khó mà nhìn thẳng quang hoa, cuối cùng gào thét một tiếng, ma long dẫn đầu giải thể. Si Vưu cũng bị cái kia cổ bàn bạc cự lực nghiền ép. Hắn cảm thấy toàn thân một cổ khó tả đau đớn truyền tới. Cái kia phản phất mênh mông thiên uy, làm cho hồn phách của hắn đều tại run rẩy, sợ hãi, giống như sâu kiến mặt đối thiên uy căn bản không có người có thể ngăn cản, phản kháng. Trên người hắn xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, tử sắc ma huyết bay ra, tại quang mang kia hạ bị bốc hơi. Thế nhưng là loại kia cảm giác sợ hãi, cũng là hắn ghét nhất, giờ phút này hắn cũng nhìn thấy quang mang ảm đạm bàn tay lớn về sau, cách xa nhau không xa, thần sắc bình tĩnh vị cố nhân kia. Giống nhau lúc trước. Ngươi vẫn không thay đổi a? Si Vưu cười to, ánh mắt dần dần ngưng tụ, sắp tuột tay đao lại lần nữa bị hắn nắm chặt, thế nhưng là ta cũng không thay đổi. Hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một tiếng không cam lòng rống to về sau, lại lần nữa vung ra một đao. Cái này một đao chém vỡ trước người con kia bàn tay lớn màu vàng, về sau nhanh như bôm lôi cùng thiểm điện, hướng phía Hiên Viên chém qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, của hắn người xuất hiện sau lưng Hiên Viên. Hiên Viên trên mặt xuất hiện một đạo, ước chừng dài một tấc huyết tuyến, có mấy giọt máu dịch tràn ra. Si Vưu toàn bộ thân thể thì là chia năm xẻ bảy. Ha ha ha. Si Vưu đầu lâu tại cười lớn, cùng bể nát thi thể từ trên bầu trời rớt xuống. Hiên Viên nhẹ nhàng đưa tay lấy qua bể nát quang, lại nhìn xem từ không trung rơi xuống cười to Si Vưu, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Số ngàn năm trôi qua, Si Vưu còn là lúc trước cái kia Si Vưu. Từng có lúc bọn hắn ba người cũng là không có gì giấu nhau hảo hữu, chỉ là tại đủ loại nhân tố hạ cuối cùng mỗi người đi một ngã. Thần nông lấy tay tiếp nhận trên trời đỉnh, trong trăm dặm sơn hà sớm đã biến thành đất bằng, thậm chí còn có Si Vưu ma huyết rơi xuống hóa thành chảy xuôi nham tương. Hiên Viên ba giọt máu, biến thành ba mảnh huyết hồ, trên bầu trời còn có pháp tắc hình thành lôi đình xen lẫn, huyết vân dày đặc. Nơi này trở thành một mảnh tuyệt địa, này phía sau đem không cái gì sinh linh có thể ở đây sinh tồn. Cái này, Lục Xuyên có chút nói không ra lời. Hắn đã sớm nghe qua bàn cổ thiên địa về sau, thân thể hóa thành vạn vật truyền thuyết. Hiên Viên cùng Si Vưu hai người, từ lâu không phải phổ thông sinh linh, Hiên Viên là nhân tộc thánh đế, Si Vưu thì vì ma. Bọn hắn máu từ lâu không phải phàm huyết, cũng liền tạo thành nơi đây dạng này. Từ hiện tại kết quả nhìn, Si Vưu vẫn như cũ là bại, mà lại thực lực bị nghiền ép bại rất triệt để. Bất quá hắn cũng là thật không nghĩ tới Si Vưu có thể làm bị thương Hiên Viên. Mảy may. Bên kia, đại chiến bạo lực gấu trúc cùng ứng long từ lâu nhìn thấy riêng phần mình chủ nhân bên người. Nông Hoàng. Hiên Viên cách không đối thần nông nhẹ nhàng thi cái lễ. Thần nông khẽ vuốt cầm hoàng lễ, về sau, Hiên Viên nhìn trên mặt đất Si Vưu một cái sau đó xoay người rời đi. Hai người bọn họ ân oán nhân quả đều tại vừa rồi một trận chiến bên trong hiểu rõ. Bạo lực gấu trúc tranh thủ thời gian góp nhặt chủ tử thân thể, ở một bên hộ pháp, có chút lo lắng nhìn xem Si Vưu phục sinh. Thất bại ma chú. Cứ việc Lục Xuyên biết rõ lần này Si Vưu thất bại là thực lực không đủ, cũng không trách được cái kia gấu trúc trên thân, nhưng hắn nhìn thấy cái kia gấu trúc luôn luôn cảm giác là lạ. Không lâu sau đó, Si Vưu lại lần nữa phục sinh. Thần nông rơi tại Si Vưu bên người, hiện tại tâm kết của ngươi sao? Xem như thế đi. Si Vưu nói ra. Một trận chiến này từ hắn chết đi ngày đó vẫn không cam tâm cho tới bây giờ, mong đợi mấy ngàn dặm, cuối cùng có một kết quả. Thần nông trầm mặt một lát, nói, ngươi khi nào trở về nhân tộc? Trở về nhân tộc? Ngươi nhìn ta hiện tại còn hồi đi sao? Si Vưu tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, ta đã là ma, lại không quay đầu khả năng. Ta cùng Toại Hoàng, Hy Hoàng bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp, có lẽ có thể để ngươi lại biến thành người. Thần nông nói ra. Sivu ngẩng đầu nhìn thiên khung cất cao giọng nói, không cần, ta cùng Hiên Viên ân oán xem như chấm dứt, có thế ta cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thiên đình thống trị cùng quản thúc, nhân giới đã không thích hợp ta sinh tồn. Sau đó không lâu, Sivu cùng bạo lực gấu trúc hóa thành hai đạo quang mang hướng về phương xa bay vút đi. Lục Xuyên cùng thần nông nhìn qua bên kia, thần nông trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Hắn đi đâu? Lục Xuyên kinh ngạc nói. Thần nông im lặng một lát, nói, ma giới. Hắn đi ma giới. Lục Xuyên thần sắc có chút rung lên. Thần ma từ xưa đến nay liền là đối lập. Ma giới từ ma tổ xây dựng, ma tổ nghe nói là cực kỳ cổ lão tồn tại, còn cùng hắn tổ sư gia vị này đạo tổ đánh qua một trận. Thiên đình quái vật khổng lồ này chưởng ngự lấy thiên, địa, nhân tam giới, nhưng cũng vô pháp đem bàn tay đến sơn hải giới, ma giới, tây phương cực lạc thế giới dạng này địa phương. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 553, bức đại vương đi chết. Sivu là trời sinh vương giả, cũng là cường giả, tiến vào ma giới chắc hẳn cũng sẽ không khuất tại thủ hạ. Lấy hắn lực lượng đi ma giới cũng tất nhiên sẽ xông ra một phen thành tựu. Cũng không tệ sao. Lục Xuyên bỗng nhiên khóe miệng vén lên. Sivu đại lão còn thiếu hắn một cái nhân tình đâu, của hắn quan hệ này nét là càng ngày càng rộng. Chuyện lần này đã qua, chúng ta cũng nên rời đi, đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Thần nông nhìn phía dưới tuyệt địa phía sau nhíu nhíu mày, không phải ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng. Giờ phút này bọn hắn ở vào tuyệt địa trung tâm, bầu trời lôi đình xen lẫn, huyết vân dày đặc, trên mặt đất là nóng rực lưu động nham tương. Cái này xác thực không phải người bình thường có thể tới, chỉ sợ chân tiên tới đều chưa hẳn có thế chiếm được tốt. Nông Hoàng, chờ một chút, ngươi trông thấy nơi đó à? Lục Xuyên chỉ một ngón tay. Thần nông nhìn thấy Lục Xuyên chỉ vào một cái thanh tịnh hồ nước. Lục Xuyên nói ra, ta nhìn thấy dạng này một trận kinh thiên động địa chiến đấu về sau, nhiệt huyết sôi trào, hết sức kích động, tâm tình cần muốn lãnh tĩnh một chút. Ngài nhìn có thể hay không đưa ta xuống dưới. Khi là ba giọt hiên viên huyết dịch hóa thành hồ nước, không giống với si vưu ma huyết, hiên viên chính là thánh huyết. Ma huyết đem phiến địa vực này hóa thành tuyệt địa, nhưng thánh huyết cũng thai nén ra tới ba khu tạo hóa, cũng chính là ba cái kia huyết hồ. Lục Xuyên nhục thân tuy rằng dùng võ giả luyện thể chi pháp luyện qua, nhưng so với những cái kia cường đại hung cầm thần thú, cùng Dương Tiễn dạng này nửa người nửa thần huyết mạch tới nói vẫn là tiên thiên không đủ. Hiên viên cái này ba giọt thánh huyết có thể nói giá trị liên thành. Ba giọt. Một giọt có thể tới rèn luyện thân thể, cái khác hai giọt có thể tăng lên của hắn nhân tộc huyết mạch. Dạng này. Được không? Thần nông khóe miệng giật một cái. Lục đại nhân ý đồ kia tự nhiên không gạt được hắn. Thiên địa vạn vật, âm dương hòa hợp, nơi đây đã hóa thành tuyệt địa, cái kia ba giọt thánh huyết chính là cân bằng tạo hóa, ngươi làm sao? Thần nông nói ra. Nông Hoàng, cái này tạo hóa là hiên viên đế lưu cho nhân tộc hậu nhân, nếu đã lưu lại liền sớm muộn hội người đạt được. Lục đại nhân nghiêm mặt nói. Vãn bối cũng là nhân tộc ưu tú kiệt xuất thanh niên đi, phù hợp điều kiện đi, lần này nhiều nhất liền là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vì cái gì không thể được đến. Ê! Thần nông bộ mặt cơ bắp co lại. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Sivu ma huyết đem nơi này hóa thành tuyệt địa, sở dĩ hiên viên thánh huyết vừa vặn cân bằng, thành tạo hóa. Bất quá hiên viên là nhân tộc thánh đế, của hắn thánh huyết tạo hóa tự nhiên cũng chỉ có nhân tộc có thể lấy, chủng tộc khác vẫn là vô phúc tiêu thụ. Chỉ là hiên viên nên là muốn đem này lưu cho sau này ngộ nhập nơi đây, nhưng là phúc duyên thâm hậu bất tử người. Có thế hắn không nghĩ tới Lục Xuyên như thế gà tặc, liền cái này đều đã nhìn ra, hiện tại liền muốn đi lấy đi. Cục, tất nhiên Nông Hoàng không tiện vậy vãn bối liền tự mình đi. Lục Xuyên nói ra. Cái này mấy giọt thánh huyết tạo hóa ai phải không phải phải. Hắn tất nhiên gặp, vậy dĩ nhiên không có nhìn một chút liền bỏ qua đạo lý. Lục Xuyên nhắm mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, mi tâm một điểm kim quang bay ra, hóa thành một đóa thất phẩm kim liên. Lục Xuyên dậm chân mà lên, ngồi xếp bằng xuống, về sau tâm niệm vừa động điều khiển kim liên hướng phía lớn nhất một tòa hồ mà đi. Ầm ầm. Đầy trời yêu dị huyết hồng sắc lôi quang thiểm điện tại thiên không xen lẫn, đánh rớt tại của hắn kim liên bên trên, cũng may đây cũng là một kiện bảo vật, hoàng mỹ phòng ngự xuống tới. Tiểu tử này còn có loại bảo vật này. Thần nông đạo. Hỏa Kỳ Lân cười lấy nói ra, chủ nhân, hiên viên thánh đế tất nhiên không có thu hồi thánh huyết, mà là đem làm tạo hóa lưu ở nơi đây, vậy dĩ nhiên là người có duyên có được. Tiểu tử này có năng lực đi dĩ nhiên chính là người có duyên. Thần nông gật gật đầu. Tiểu tử, ta chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Hỏa Kỳ Lân trong lòng nói. Đối với giải quyết cái kia hai cái nhỏ họa hại Lục Xuyên, nó trong lòng là tương đương có hảo cảm. Ba tòa hồ đồng thời không có tại cùng một nơi, cách nhau rất xa, tại ba cái khu vực bên trong. Bầu trời lôi điện hủy diệt tính rất mạnh, Lục Xuyên cảm giác chân tiên đến chỗ này cũng có nguy cơ, chỉ là thất bảo kim liên rất bất phàm có thể chống cự. Không bao lâu, Lục Xuyên sẽ xuyên qua dày đặc lôi điện. Đi tới hồ nước trước, bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, mang theo sinh cơ, cùng ma huyết tạo thành chung quanh tuyệt địa hình thành mãnh liệt so sánh. Lục Xuyên hết sức cẩn thận, trực tiếp điều khiển thất bảo kim liên đi tới phía trên hồ. Nơi xa nhìn lại ba khu hồ nước mười phần thanh tịnh, nhưng là tới gần liền có thể nhìn thấy trong hồ nước có màu vàng kim nhàn nhạt, cùng mênh mông lực lượng, đồng thời tựa như sâu không thấy đáy. Đương xác nhận an toàn về sau, Lục Xuyên thu hồi kim liên thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo thẳng tắp lưu quang vọt vào trong hồ, tóe lên vài miếng ống ánh bọt nước. Phù phù. Xông lên tiếng hồ nước, Lục Xuyên tựa như là nhào vào ôn tuyền, đầu tiên là kim sắc quang mang tràn ngập bốn phía, ngay sau đó tựa như tắm rửa dưới ánh mặt trời, toàn thân thư thái, không có bất kỳ khó chịu. Mảnh này hồ nước rất sâu, Lục Xuyên lặn xuống hơn 10 mét phía sau ngồi xếp bằng mà ngồi, hai tay kết ấn, hấp dẫn luyện hóa những này hồ nước. Cùng lúc đó, hắn thôi động thể nội đạo hỏa, thân thể phát sáng, cơ thể ống ánh viễn như ngọc thạch, lấy đạo hỏa luyện hóa tơ vàng đến rèn luyện nhục thể của hắn. Thật bá đạo. Đột nhiên Lục Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, mi nhức đầu vặn thành một cái u cục, lộ ra một nụ cười khổ, tiện nghi không tốt chiếm a. Cứ việc một giọt máu hóa thành một mảnh hồ nước về sau, lực lượng pha loãng không biết bao nhiêu, nhưng một giọt đại la cảnh máu thánh nhân dịch bên trong năng lượng ẩn chứa thái quá mênh mông. Sau đó hắn bắt đầu ý khống chế. Thời gian trôi qua rất nhanh 9 ngày. Tại trong lúc này Lục Xuyên một mực ở trong hồ cũng không có đi ra, đồng thời cũng làm cho hắn kinh dị, cái này hiên viên thánh huyết bên trong lực lượng quá mạnh. Nửa tháng hắn mới luyện hóa 1/3, bất quá nhục thân ngọc thạch quan trạch bên trong xuất hiện một tia màu vàng kim nhạt. Hắn trước đó còn dự định một lần chiếm hai cái hồ nước đâu, hiện tại hắn nghĩ là, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa một cái hồ nước liền là của hắn đại hạnh. Thần nông vẫn như cũ không đi, sợ Lục Xuyên ở đây ra cái gì ngoài ý muốn, đương kim nhân tộc chỉ có số ít mấy người có thể vào mắt của bọn hắn. Lục Xuyên tính là một cái trong số đó. Tiểu tử này chiếm đại tiện nghi. Hỏa Kỳ Lân nói thầm, yếu ớt nhìn bên cạnh thần nông một cái. Một giọt thánh huyết nó cũng trông mà thèm, Lục Xuyên dễ dàng như vậy liền được, mà hắn cần lấy máu đổ vào một chút linh dược phía sau thần nông mới có thể cho nó một giọt. Rốt cục, một tháng sau khô cạn hồ nước dưới, Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt ngửa mặt lên trời thét dài, vươn người đứng dậy, âm thanh động sơn hà. Lúc này của hắn cơ thể bên trên, cái kia cổ màu vàng kim nhạt đã trải rộng toàn thân, đây là một loại rất tốt chinh triệu. Tiên đạo bên trong, đại la cảnh danh xưng kim tiên, chữ vàng ý tứ vì vạn mài bất hủ. Như nghĩ vạn kiếp bất hủ, liền cần để cho nhục thân tu thành kim thân bất hủ, khiến cho có thể chịu đựng được thời gian ma diệt mà trường tồn. Giờ phút này Lục Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể cường đại, bên trong có một cổ bạo tạc tính chất lực lượng. Ta hiện tại nhục thân chính là so với những cái kia thần thú hoặc là bán thần huyết mạch cũng đều không sợ. Lục Xuyên trong mắt lóe lên vui mừng. Dương Tiễn nhục thân một mực mạnh hơn hắn, lực lớn vô cùng, nguyên nhân một trong liền là Dương Tiễn tu luyện một loại công pháp. Mặt khác liền là Dương Tiễn bán thần huyết mạch. Lúc đầu thần tộc, yêu tộc huyết mạch mạnh hơn nhân tộc, nơi này nói là người bình thường, sở dĩ nhân thần, nhân yêu kết hợp bình thường đều không cách nào sinh hạ hài tử. Chỉ có cùng thần hoặc là yêu kết hợp người, huyết mạch cũng đủ cường đại tài năng sinh ra dòng dõi. Lục đại nhân, MM. Đột nhiên áp lực như núi. Xem ra hắn cũng cần cố gắng tu luyện, không phải hắn lão Lục nhà cũng phải tuyệt hậu. Thế nhưng là Lục Xuyên cũng không biết có phải hay không cái kia bội phục Dương Tiễn lão cha, cũng chính là lão Dương. Nghe nói hắn nhưng chính là một người bình thường a, sau đó cùng Dương Tiễn mẹ hắn sinh ra hài tử, còn cả đời liền là ba, còn rất hiếm thấy thần nhân huyết mạch cân bằng. Lục Xuyên trầm ngâm, ta có nên hay không hoài nghi lão Dương trên đầu có đạo ánh sáng. Huyết mạch cân bằng, tựa như chiếm hai phe ưu điểm. Bởi vậy, nhục thể của hắn so với Dương Tiễn kia là tiên thiên không đủ, không thể trách hắn yếu. Bất quá bây giờ nhục thể của hắn mạnh cỡ nào, lớn bao nhiêu lực lượng hắn cũng không biết. Không tệ, mặt khác nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm. Thần nông nói ra, đó chính là nhân tộc đại địa bên trên, tại Thương Chu giao chiến lúc yêu quái ẩn hiện tứ ngược, gây sóng gió. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, việc này vãn bối trước đó liền đã biết rõ, ta hội đi giết những này yêu nghiệt giải quyết việc này. Thần nông lắc đầu, không, ngươi không giải quyết được, ta nói tin tức xấu là, đây là nữ hoa nương nương ý tứ. Nữ hoa nương nương. Ta đã đoán được trận này yêu triều phía sau có người, e rằng là. Lục Xuyên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thật sự là vị kia, nhưng nàng không phải nói buông tha đại thương sao. Thần nông nói, ngươi quên, Hoàng Huynh nói hắn chỉ có thể bảo chứng nương nương buông tha đại thương, nhưng là cũng không có nói muốn thả qua đế tân. Lục Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, mới nhục thân lột xác thành công phía sau vui sướng biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên thở dài, đây là muốn bức đại vương đi chết a. Đối với cái này ta cũng cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng là người làm việc liền nên vì hắn hành vi phụ trách. Thần nông lắc đầu, nương nương chí cao vô thượng, nhân tộc nhân nàng mà sinh, nàng đã là đại địa chi mẫu cũng là nhân tộc chi mẫu, ai cũng không thể khinh nhờn. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 554, nhờ ta cho ngài chuyển lời mà. Thần Nông nói, việc này ngọn nguồn ta toàn bộ cáo tri cho ngươi, ngoài ra còn có mấy câu muốn để ngươi chuyển cáo Đế Tân. Thánh Hoàng mời nói, vãn bối tất nhiên đưa đến. Lục Xuyên nghiêm mặt nói. Thần Nông thở dài một tiếng, ngươi chuyển cáo hắn, trận này yêu họa do hắn mà ra, cũng làm từ hắn mà kết thúc, về phần hắn nghĩ giải quyết như thế nào liền từ chính hắn đi quyết định đi. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Kỳ Lân ngự hỏa lên không, hướng về phương xa bay đi. Vãn bối biết rõ. Lục Xuyên thần sắc có chút phức tạp. Đây là để Đế Tân đem hắn cùng nữ hoa làm chấm dứt, mà lại chuyện này Tam Hoàng sẽ không nhúng tay. Chấm dứt chuyện này đại giới, đại khái liền là dùng Đế Tân mệnh, chỉ có như thế nữ hoa mới có thể bớt giận. Đúng vậy, ta vẫn là tranh thủ thời gian cho người ta tiện thể nhắn đi đến. Lục Xuyên lắc lắc đầu nói, hiện ở trên mặt đất vốn chính là kịch liệt chiến loạn, đám yêu quái cũng đi ra đại địa bên trên bốn phía tứ ngược. Hắn cái này trì hoãn càng lâu chết phàm nhân cũng sẽ càng nhiều. Chuyện này hắn, sư phụ hắn, thậm chí Thông Thiên bọn người không cách nào nhúng tay. Đây là Đế Tân cùng nữ hoa chuyện hai người, huống hồ Thần Nông nói không sai, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì phải xem Đế Tân lựa chọn. Nếu là đại thương vong, cái kia đạt được Giang Sơn đại khái liền là Tây Kỳ. Lục Xuyên có chút không bỏ mắt nhìn trên mặt đất, mảnh này như địa ngục tuyệt địa bên trong lại tựa như ốc đảo như vậy hồ nước. Lần sau ta còn tới. Lục Xuyên nói thầm. Cái này Hiên Viên Thánh Huyết đối tác dụng của hắn đã không lớn, nhưng hắn nếu biết có dạng này một chỗ tạo hóa, vậy lần sau lại mang mấy cái người một nhà tới. Về sau Lục Xuyên chuẩn bị rời đi lúc, bỗng nhiên khẽ giật mình, Nông Hoàng, ngươi thời điểm ra đi ngược lại là đem ta cũng mang lên a. Bốn phía trên bầu trời, mây đen dày bố lôi điện xen lẫn, hắn dù có thể rời đi nhưng tóm lại phải tốn phí chút sức lực. Nếu như có thể dựng Thần Nông đi nhờ xe rời đi, vậy cũng có thể tiết kiệm chút khí lực. Lục Xuyên lười nhắc thở dài, thả ra thất phẩm kim liên thừa ngồi lên từ trên bầu trời xuyên qua, đến ngoại giới phía sau hướng về Ung Châu Thành bay đi. Nửa ngày sau, Lục Xuyên chạy tới Ung Châu Thành. Lần này hắn rời đi thời gian không ngắn, trước là theo chân Sivu tìm kiếm khắp nơi nhục thân, cuối cùng tại Hiên Viên Thánh Huyết trong hồ nhục thân thuế biến, tiếp cận 2 tháng thời gian. Sau khi trở về, Tân Hoàng tứ tướng còn có Trịnh Luân tin tức không sai. Năm người này võ công không yếu, Tân Hoàng cùng Trịnh Luân còn có dị thuật bàn thân, là lấy bọn hắn hành động lần này rất thuận lợi. Ung Châu cảnh nội, lớn nhỏ tạo phản qua mấy chục đường chư hầu đều bị bọn hắn chinh phạt thành công, tru sát đầu đảng tội ác. Về phần để cái gì người thủ Ung Châu, Lục Xuyên tại trầm ngâm về sau điều đi Ung Châu một nửa nhân mã. Thiên hạ có được 10 vạn trở lên binh mã chư hầu mới được xưng tụng đại chư hầu. Hắn lần này điều đi Ung Châu một bán nhân mã, trực tiếp liền đem Ung Châu thực lực chặt một nửa, cái này về sau lại từ Tô Hộ thủ hạ phái một viên đại tướng trấn thủ. Đối bọn hắn người kiểu này mà nói, đánh hạ hơn 10 vạn binh mã Ung Châu cùng đánh hạ mấy vạn binh mã Ung Châu không có khác nhau, sở dĩ, đối với đám kia đại hạ di tộc cũng giống như vậy. Lục Xuyên điều đi binh mã cũng không phải là phòng bị bọn hắn, mà là vì ngày sau Cửu Châu nhất thống làm chuẩn bị. Đương nhiên, việc này có cái điều kiện tiên quyết là đại thương lần này có thể chịu nổi. Lục đại nhân từ 3.000 quả đen binh lập nghiệp, trước thu 1 vạn sơn tặc, phía sau cho mượn Ký Châu 2.000 binh mã. Đợi đến từ Ung Châu thành lúc rời đi, của hắn đội ngũ quy mô đã lớn mạnh đến 85.000 người. Nhanh như vậy phát dục tốc độ tựa như là tại quả cầu tuyết, nhanh làm cho người khó có thể tin. Đây cũng là Lục Xuyên đối khắp thiên hạ hoặc là nhân vương vị trí đồng thời không có hứng thú. Không phải hắn dựa vào đánh xuống Ung Châu, cùng trong tay những đại quân này đủ để thành vì thiên hạ một phương đại chư hầu. Sau một tháng, Lục đại nhân mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp, Khải Hoàng trở về. Cái này ngày sáng sớm Đế Tân ngay tại Tảo Triều, nhìn xem bàn bên trên chúng quan viên đưa tới tấu giảng, thần sắc khó coi, lông mày cơ hồ muốn vặn thành một cái u cục. Tấu đơn giản, 10 quyển bên trong chí ít có 8 quyển bên trên sự tình là bọn hắn chỗ đó bị yêu quái tập kích, gây sóng gió, tử thương thảm trọng, thỉnh cầu chi viện. Thần Châu địa vực rộng rãi vô biên, chỉ là trung nguyên địa khu Cửu Châu bên trong liền 10 phần rộng lớn. Đại thương làm nhân gian đại địa phía trên vương triều, hắn lãnh thổ là vượt xa quá cái khác 8 châu phía trên. Chi viện. Đế Tân nắm chặt trong tay tấu giảng, hiện tại đại thương bên ngoài đều chư hầu vây công đều tự lo không xong, chỗ đó đằng xuất binh lực chi viện. Hắn hữu tâm chính mình đề đao ra trận nhưng là triều ca lại không thể rời đi hắn, thật gọi hắn 10 phần khó xử. Đế Tân ngẩng đầu nhìn về phía đại điện, hy vọng có người có thể cho hắn bày mưu tính kế một chút, nhưng một xem tiếp đi một cổ khí lập tức không đánh một chỗ tới. Chỉ gặp phía dưới, văn võ bá quan hoặc là vẻ mặt nghiêm túc, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cái này ngược lại là cùng cái kia Lục một tên khốn kiếp bộ dáng. Bất quá Lục Xuyên lời nói nếu là hắn hỏi cái gì, cái kia trên cơ bản đều có thể hỏi ra chủ ý. Về phần đám người này, hắn một gậy xuống dưới đoán chừng cái rắm đều gõ không ra nửa cái. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, đột nhiên thám mã đến báo, khởi bẩm đại vương, Lục đại phu ca khúc Khải Hoàng hồi triều. Triều ca thành bên ngoài, Lục đại nhân nhận lấy đại thương tối cao quy cách tiếp đãi. Đại vương Đế Tân tự mình dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành đi tới ngoài thành thập lý đình tiến hành nghênh đón. Bực này quy cách cùng vinh hạnh đặc biệt, liền là văn thái sư Bắc Hải đại thắng trở về cũng không có hưởng thụ qua. Sau đó không lâu, đại quân trùng trùng điệp điệp mà tới. Chúng bạch quan diện mang nụ cười, ngẩng đầu nhìn lại, đều đã kinh chuẩn bị xong chúc mừng ca ngợi chi từ. Sau một khắc, bách quan nụ cười ngưng tụ thần sắc cổ quái. Chỉ gặp đại quân phía trước nhất, một thớt long mã khập khiễng nhún nhảy một cái chở đi một người đi tới. Cái kia người cũng lợi hại, sửng sốt tại một thớt cà thọc sau lưng ngựa vững như Thái Sơn. Đế Tân ngồi tại hoa lệ ngự liễn bên trong, thần sắc cũng vi quái, bất quá sau một khắc thần sắc sửng sờ. Hắn thấy được trùng trùng điệp điệp tựa như trường long đại quân. Đại vương, thần hồi đến rồi. Lục Xuyên xuống ngựa thi lễ nói, cao như vậy quy cách nghênh đón thật sự là cho đủ hắn mặt mũi a. Đế Tân đưa tay, Lục Thanh miễn lễ, những đại quân này là. Cái này bên trong có thần 3.000 thân quân vệ sĩ, 1.000 thần thu phục Hoàng Hoa Sơn sơn tặc, còn có ký châu 2.000 dũng sĩ, ung châu thành một nửa binh mã. Lục Xuyên cất cao giọng nói, mặt khác hắn còn có cái tin tức xấu muốn nói cho Đế Tân. Bất quá nhìn đến đây nhiều người như vậy, được rồi, ngươi như thế cho ta mặt mũi, ta cũng nể mặt ngươi. Ta chờ một lúc nói cho ngươi. Đế Tân nghe xong vui mừng, nguyên lai là dạng này, Lục Thanh, làm tốt a, cô muốn ban thưởng ngươi. Hắn hiện tại đang cần binh lực, Văn Trọng đã mang theo 3.000 nhân mã tiêu diệt nhân gian làm loạn yêu quái, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Triều ca hơn 40.000 tại trải qua chinh Tây, Hoàng Phi Hổ chinh Đông, Văn Trọng diệt yêu phía dưới cũng chỉ còn lại có hơn 10.000 nhân mã. Nếu là đem cuối cùng nhân mã phái ra, cái kia triều ca trên cơ bản liền là một tòa thành không. Lục Xuyên mang tới nhân mã vừa vặn có thể giải hắn khẩn cấp. Ban thưởng. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, lần thứ nhất thưởng cung nữ, lần thứ hai vàng bạc cẩm tú, lần thứ ba thưởng một việc hôn sự, lần này. Đại vương, những này kỳ thật đều là thần thuộc bổn phận phải làm. Lục đại nhân nghĩa chính ngôn từ nói, huống hồ lần này đầu công chính là thần thu phục cái này 5 viên hổ tướng, bọn hắn võ nghệ cao siêu không thể bỏ qua công lao, cùng thần đánh hạ Ung Châu 32 thành, đại vương muốn thưởng còn xin ban thưởng bọn hắn. Mặt tướng tham kiến đại vương. Nghe nói như thế, Trịnh Luân, Tân Hoàng năm người cấp tốc quỳ gối, có chút cảm kích nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên đã đáp ứng bọn hắn, nếu là theo hắn lời nói liền cho phép cho bọn hắn vinh hoa phú quý cùng chức quan. Hôm nay đây là muốn thực hiện. Đế Tân ánh mắt rơi tại 5 người trên thân, còn như thực chất. 5 người toàn thân siết chặt, phản phất bị cái gì tập trung vào. Bất quá Đế Tân chỉ là nhìn bọn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt cười nói, không tệ, quả nhiên là khó được mãnh tướng, cái kia cô liền phong 2 người các ngươi vì thần uy thượng tướng, 3 người các ngươi vì phó tướng. Trong mấy người này, Trịnh Luân thực lực mạnh nhất Tân Hoàng trời sinh dị tướng, chính là trong 5 người mạnh nhất 2 cái. Về phần 3 người khác tu vi võ đạo cũng không tệ, là một cái tướng quân dư xài. Tạ đại vương. 5 người vui mừng bái đạo. Đế Tân vung tay lên, bãi giá hồi cung thiết yến, hôm nay cao ngạo hưng, muốn trong cung thiết yến khao mấy vị. Thật một nát a. Lục Xuyên thở dài, kẹp một đũa thức ăn trên bàn đưa vào trong miệng, bất quá hương vị coi như không tệ. Chính yến tiệc triều ca đám kia quý tộc ăn thật cao hứng, Lục Xuyên cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Qua 3 lần rượu về sau, Đế Tân đứng dậy đi nói bên ngoài hóng gió tỉnh rượu, Lục Xuyên đi theo Đế Tân một trước một sau ra đại điện. Chừng 50m cao lộc đài rào trắng một bên, gió đêm trận trận, Đế Tân chắp tay nhìn qua thâm thúy trong bầu trời đêm mặt trăng. Lục Xuyên đi tới, nói ra, đại vương, thần có thể muốn quét ngươi ngắm trăng hưng. Đế Tân xoay người nhìn lại. Lục Xuyên nói, Nông Hoàng nhờ ta cho đại vương chuyển lời mà. Nông Hoàng. Đế Tân có chút giật mình phía sau cười nói, cô đổ muốn nghe một chút hắn muốn ngươi mang một câu gì nói cho cô. Đại vương, thần trên đường đi nhìn thấy nhân tộc đại địa bên trên yêu tộc làm hại. Sở dĩ hoài nghi trận này yêu họa là có người cố ý hành động. Lục Xuyên trầm giọng nói, Nông Hoàng xuất hiện, hắn đã chứng minh cái này thần suy đoán này, cái này yêu họa tứ ngược nhân gian đích thật là có người ở sau lưng thao túng. Ai? Đế Tân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Chương 555, tai họa ngầm. Đón Đế Tân ánh mắt, Lục Xuyên khe khẽ thở dài. Nữ hoa. Nương nương. Đế Tân cấp tốc trở lại, một mặt kinh dị, ngươi nói ai? Lục Xuyên lặp lại đồng thời xác nhận nói. Nữ hoa nương nương. Đế Tân thân ảnh chấn động, giống như là bị một đạo vô hình trời trong phích lịch cho bổ choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ. Lục Xuyên thở dài, nữ hoa nương nương có món pháp bảo gọi là tụ yêu phiên, có thể tụ thiên hạ vạn yêu, điểm ấy thần nghĩ đại vương vương hậu nương nương lại biết rõ rành rành. Đế Tân ngốc như một cái gà gỗ, lẩm bẩm nói, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Hắn trước đó còn hoài nghi trận này yêu họa chỉ phát sinh tại muốn đại thương cảnh nội. Nhưng đối cái khác chư hầu cảnh nội không có ảnh hưởng, sở dĩ có thể là có người ở sau lưng làm yêu dở trò. Cho nên, hắn một bên sắp xếp Văn Trọng đi trấn áp yêu họa, một bên trong mong Lục Xuyên cùng thân công báo đôi thầy trò này trở về nhìn có hay không đối sách. Không nghĩ tới Lục Xuyên mang đến như vậy cái tin tức. Vì cái gì làm như vậy, ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, bất quá lời này vẫn là quá thô tục không quá văn nhã, không thể nói thẳng ra. Nghĩ nghĩ, xử trí tiền từ, Lục đại nhân thận trọng nói, nữ hoa nương nương vì sao làm như thế, đại vương trong lòng chẳng lẽ không có một điểm? Một điểm gì đó? Lục Xuyên nói, liền là năm đó sự kiện kia a. Lúc đấy, Đế Tân nghiêm túc trầm ngâm suy tư hồi tưởng lại. Lục Xuyên cười khổ nói, lúc đấy đại vương nữ hoa cung dân hương, tại miếu bên trong đề một bài thơ, có phải thế không? Đế Tân nói, không tệ, cô xem nữ hoa nương nương tượng thần đoan trang thánh khiết, cho nên đặc biệt đề thơ ca ngợi, có gì không ổn? Còn có gì không ổn? Lục Xuyên bất lực phản bác, đây là một loại khinh nhờn, nữ hoa nương nương chính là tiên thiên đại thần, thân phận tôn quý, lần kia đại vương làm thơ khinh nhờn thánh minh. Chẳng lẽ cô kính ngưỡng ca ngợi chi từ cũng là khinh nhờn? Khục! Lục Xuyên bị sặc. Ngươi một câu cuối cùng đều nghĩ để người ta cưới hồi hoàng cung phụng dưỡng ngươi, cái này còn mẹ hắn còn không phải khinh nhờn. Không có ý tứ, thất thố, đại gia là người văn minh. Nhưng là ngươi phía trước vài câu là ca ngợi, một câu cuối cùng nói điểm nhẹ là đùa giỡn, nói trọng điểm có thế không phải liền là khinh nhờn. Ngươi là nhân vương ấy, trêu chọc nữ nhân, nữ quỷ, nữ yêu, nữ ma, thậm chí nữ tiên đều không có vấn đề. Nữ thần cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi tuyển cái độ khó thấp điểm đánh hạ không được sao? Giống Dương Tiễn cha hắn, còn có hắn Lục đại nhân, không đều là cuối cùng thành công điển hình. Có thế nữ hoa nương nương cái kia là bực nào đại thần, dung túng là chân thần thấy được nàng về sau cũng không dám sinh ra tà niệm đại thần, ngươi thế mà. Gan mập. Đế Tân thở dài, đây hết thảy nguyên lai là nàng làm. Dù sao đại vương đã chọc giận tới nữ hoa nương nương, lần này chính là nương nương hiển thánh, hạ xuống mầm tai vạ, muốn vong ta đại thương. Lục Xuyên nói ra, đại vương lần kia đi nữ hoa cung lúc cũng may mắn nương nương không ở nhà, mà là đi Hỏa Vân cung hướng hạ Tam Thánh Hoàng, không phải. Nói xong lời cuối cùng, Lục Xuyên ý vị thâm trường nhìn Đế Tân một cái. Đế Tân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cảm giác phía sau mát lạnh. Lục Xuyên tiếp tục nói, thần lần trước đi Hỏa Vân cung cầu mãi ba vị thánh hoàng lão gia, để bọn hắn ra mặt tìm nương nương nói giúp, lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, buông tha chúng ta đại thương. Đế Tân trầm mặt một chút, kết quả đây. Lục Xuyên lần này cũng trầm mặt hồi lâu, nương nương nói có thể buông tha đại thương, nhưng có cái tiền đề. Nói đến đây, Lục Xuyên cũng không biết nói thế nào xuất khẩu. Xem ra việc này còn cần cô đi giải quyết. Đế Tân cười nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Lục Xuyên yên lặng nói, Đông Hoàng cùng Tam Hoàng có ý tứ là việc này để đại vương tuyển chọn. Đế Tân nói, cô, biết rõ, Lục Khanh, những ngày này cũng vất vả ngươi. Nói xong lời cuối cùng, còn cho Lục Xuyên lộ ra nụ cười. Đích thực có điểm vất vả. Lục Xuyên gật đầu, chạy ngược chạy xuôi đi công tác, ông chủ sẽ chỉ cùng ngươi đàm mộng tưởng ngoài miệng quan tâm, cũng chưa từng gặp có một điểm gì đó hành động thực tế. Đế Tân nụ cười ngưng tụ, vội ho một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía vô ngần bầu trời đêm. Sau một hồi, Đế Tân quay người tiến điện, chuẩn bị một chút, ngày mai bồi cô muốn đi nữ hoa cung dân hương. Lục Xuyên khẽ giật mình thận trọng nói, đại vương. Chỉ chúng ta hai cái đi sao? Văn võ bá quan đều đi. Đế Tân quay người thân ảnh cao lớn tiến trong đại điện. Không phải chỉ có chúng ta hai vậy là được. Lục đại nhân thở vào một cái. Không phải coi như kéo lên hắn đi tìm nữ hoa. Hai người bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ hoa. Đế Tân nếu là chỉ đem hắn một cái đi cái kia, mục đích đơn giản cũng chỉ có hai cái, một là nhặt xác cho hắn, hai là chôn cùng hắn. Lục Xuyên yên tâm phía sau lại chờ đợi một trận. Vừa muốn quay người tiến điện, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Bên cạnh hắc ám trong bóng tối, bên trong một vòng hàng quang lướt qua, hướng hắn cắt đi qua. Đinh! Lục Xuyên khóe miệng vén lên, nhìn cũng không nhìn liền hướng phía đó cong ngón búng ra, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh phía sau ầm một tiếng. Một thanh trường kiếm rơi vào trên mặt đất. Một thân ảnh một bên bắt lấy đổ máu tay phải, một bên từ trong bóng tối đi ra. Gặp qua công chúa. Lục Xuyên mười phần qua loa gật đầu ra hiệu. Để hắn cho cái tiểu nha đầu hành lễ, hắn Lục mỗ nhân kiếp trước kiếp này liền chưa thấy qua phách lối như vậy học sinh. Đi ra, chính là Đế Tân chi nữ Tử Nhạc, cũng chính là cái kia lạnh như băng tiểu nha đầu. Tử Nhạc lạnh như băng nói, lão sư, ngươi cân nhắc một sự kiện cần 3 năm lâu như vậy sao? Lục Xuyên mới chỉ là nhẹ nhàng gãy một cái. Nhưng trên thân kiếm truyền đến lực đạo đã chấn khai nàng hổ khẩu. Bất quá cái này cũng càng làm cho nàng xác định, Lục Xuyên năng lực không có vấn đề. Ê! Lục Xuyên đột nhiên nhớ lại một sự kiện, có vẻ như tại lần kia thượng thiên đàm phán trước đó hắn nói muốn suy tính một chút mới truyền cho nàng bản lĩnh thật sự. Chuyến đi này đến bây giờ trải qua bao lâu, khó trách tiểu nha đầu phiến tử gấp. Cũng không tệ lắm, ngươi cái này đệ tử ta liền nhận, ngồi xuống vi sư thụ ngươi nhập môn pháp quyết cùng phương pháp thổ nạp. Lục Xuyên thản nhiên nói. Tử Nhạc trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Lục Xuyên nói, nghe cho kỹ, nhân thể bên trong có tam bảo, vì tinh khí thần, cho nên cái này tu đạo chia làm bốn cảnh, vì luyện tinh, luyện khí. Hắn thu một cái đồ đệ là Hoàng Thiên Tường. Bất quá kia là trời sinh luyện võ kỳ tài, mà cái này vì công chúa có cực tốt tu đạo căn cốt, tốt để hắn ghen ghét. Nếu như ta muốn giết một cái ngàn năm đạo hạnh yêu nghiệt cần gì thực lực, lại cần phải bao lâu? Cuối cùng nghe xong Tử Nhạc ngẩng đầu hỏi. Ngàn năm đại yêu. Lục Xuyên giật nảy mình, kinh dị nhìn chằm chằm Tử Nhạc, ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thấu nàng tâm linh. Tử Nhạc tự biết Thất Ngôn tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Xuyên hai mắt. Lục Xuyên nói, muốn giết ngàn năm đạo hạnh đại yêu ngươi nhất định phải có hợp đạo cảnh thực lực, ngươi căn cốt không tệ, đại khái 50 năm phía trên công lực liền có thể làm được. 50 năm. Tử Nhạc một mặt kinh dị, ngươi dùng bao lâu? Lục Xuyên mỉm cười, giống sư phụ ngươi dạng này trời sinh kỳ mới khẳng định thời gian thiếu điểm, ân. Cũng liền 20 năm không đến đi. Tử Nhạc thần sắc âm tình bất định. Lục Xuyên nói, tốt, người sư phụ này dẫn vào cửa, tiếp xuống tu hành tại cá nhân, cái kia giảng ta cũng đều giảng, tiếp xuống ngươi liền tự mình đi luyện, đi lĩnh ngộ, như có không hiểu cũng có thể đến tìm kiếm vi sư hỏi. Tử Nhạc đứng dậy thi cái lễ sau đó xoay người rời đi. Nha đầu này rốt cuộc là người nào? Lục Xuyên có chút đoán không ra, nàng đối yêu thống hận tựa hồ đã xâm nhập đến thực chất bên trong, sở dĩ một mực cuốn lấy hắn muốn học giết yêu. Chờ một chút, không phải là. Thế nhưng là không nên cũng nói không thông a. Lục Xuyên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là lắc đầu, cảm giác căn bản nói không thông. Đêm khuya, buổi tiệc giải tán lúc sau Đế Tân một người ngồi một mình ở trống trải Long Đức Điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Cô chuyến đi này, phúc họa khó liệu, phủ canh tuổi nhỏ, quý tộc thế lớn, sợ là chưởng không được triều đình. Đế Tân thần sắc âm tình bất định, trước người có cái trên quyển trục viết rất nhiều cái danh tự, cầm đầu hai cái là Tử Khải, Tử Diễn, còn có Tỷ Trang. Đây là của hắn hai cái cùng cha cùng mẹ hai cái huynh trưởng, cũng là trong triều uy tín lâu năm quý tộc thế lực đại biểu. Bọn hắn vốn là một mẹ sinh ra, nhưng là sinh hạ hai cái huynh trưởng lúc bọn hắn mẫu thân là thiếp, sinh hạ hắn thời điểm là chính thê. Lúc đầu một bộ phận đại thần ủng lập đại ca hắn Tử Khải vì thái tử. Bất quá bởi vì khi đó mẫu thân hắn là thiếp, thứ hai hắn phụ thân lo lắng đại ca hắn tính tình nhát gan, không cách nào gánh chịu trách nhiệm, sở dĩ Tử Khải bởi vậy không có trở thành thương vương người thừa kế. Phía sau đại ca hắn có đất phong, bọn hắn đã thật lâu không gặp. Hiện tại hắn sinh tử chưa biết, không thể không vì nhi tử cân nhắc. Toàn bộ trong triều, có năng lực cùng những này người chống lại cũng sẽ chống lại có. Đế Tân tròng mắt hơi híp phía sau viết xuống mấy cái danh tự, cầm đầu là Lục Xuyên, Văn Trọng. Ngoài ra tất cả đều là từ bình dân bên trong chọn lựa ra quan. Hắn để Lục Xuyên làm vũ canh lão sư, hiện tại xem ra là cái quyết định anh minh. Cái này uy tín lâu năm thế lực quý tộc là lấy vương tộc cầm đầu, vũ canh còn rất tuổi nhỏ, rất dễ dàng bị cưỡng ép mà hư danh. Lục Xuyên là bình dân xuất thân, bình dân quan viên cùng uy tín lâu năm quan viên bí mật là lẫn nhau tranh đấu xem thường. Uy tín lâu năm quý tộc ghét bỏ bình dân quan viên xuất thân thấp hèn, bình dân quan viên ngại uy tín lâu năm quý tộc không có bản sự, sở dĩ hắn rất yên tâm Lục Xuyên sẽ không cùng uy tín lâu năm quý tộc thông đồng làm bậy. Lục Xuyên đến tăng thêm Văn Trọng, xem như trước mắt hắn tín nhiệm nhất hai cá nhân, mặt khác tăng thêm Tỷ Trang mà nói, hắn lưu lại ba người này phụ tá Vũ Canh cũng là đủ rồi. Cái này có lẽ cũng là cô có thể làm cho ngươi một chuyện cuối cùng đi, nhi tử. Đế Tân nở nụ cười, đột nhiên nụ cười lạnh lẽo, không, còn có một cái tai họa ngầm. Hắn quay đầu nhìn về phía Trung Cung phương hướng. Thần thiếp cung nên đại vương. Sau đó không lâu, Đế Tân dẫn người xuất hiện ở Trung Cung bên ngoài, Đắc Kỷ mau chạy ra đây đem đón vào. Mặt khác nàng hết sức kinh ngạc, không biết Đế Tân hơn nửa đêm tới đây có gì muốn làm. Ngự thê xin đứng lên. Đế Tân cười đỡ dậy Đắc Kỷ. Hai người dắt tay cùng nhau tiến vào đại điện bên trong. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 556, giết vợ chứng đạo. Đắc Kỷ tiếu yếp như hoa, cùng Đế Tân tiến tẩm cung. Bất quá nàng nụ cười hạ đáy mắt lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác nghi ngờ. Hồ ly trời sinh thiện nghi, huống chi còn là thành tinh hồ yêu. Nàng có thể cảm giác được tự sản tử hậu thân bên cạnh cái này cái nam nhân đối nàng cái chủng loại kia trong lúc vô hình xa lánh. Cái này làm nàng không hiểu, bởi vì nàng thực tại nghĩ không ra nàng có chỗ nào đắc tội quá Đế Tân, cuối cùng nàng cảm thấy có lẽ nguyên nhân xuất hiện ở Lục Xuyên sư đồ trên thân. Bất quá kia đối sư đồ bây giờ quá cường đại, mấy năm trước, nàng liền yêu giới đại cao thủ Viên Hồng mời xuống núi đối phó Lục Xuyên, nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Kể từ lúc đó nàng liền biết, Lục Xuyên đã là nàng giết không được người. Bất quá ngoại trừ tự mình xuất thủ bên ngoài nàng cũng khác nghĩ tới kế sách, tỉ như thổi thổi Đế Tân bên gối gió. Nữ nhân sắc đẹp, chính là các nàng bẩm sinh mà lại trên thân vũ khí lợi hại nhất. Nhiều năm trước đó nàng một chiêu này liền lần nào cũng đúng, mượn Đế Tân chi thủ giết chết đại thương rất nhiều lương đống. Bất quá để nàng khí muộn chính là, Đế Tân mỗi lần đều hàm hồ qua loa tắc trách nàng. Không có cách nào phía dưới, nàng cũng tại an tâm một mấy ngày này, không tiếp tục làm xảy ra chuyện gì, bởi vì đại thương hiện tại là thật thiên hạ đều địch. Gần nhất phát sinh trận kia yêu họa nàng cũng biết, là lấy trong lòng nàng không một chút nào gấp. Thế nhưng là không biết tại sao, đêm nay đế tân đến tẩm cung của nàng lúc đến để trong lòng nàng máy động. Đang. Sau lưng cửa cung ầm vang khép kín. Đại vương, ngươi nhưng có đã vài ngày không đến thần thiếp tẩm cung. Đắc Kỷ nũng nịu nói. Tuy nói bộ thân thể này niên kỷ đã qua 30, nhưng nàng phụ thân phía sau linh lực ôn dưỡng, 10 phần cẩn thận trân quý sử dụng, sở dĩ không một chút nào gặp vẻ già nua. Đế tân nhìn về phía nàng, cái kia ái thê biết rõ đêm nay cô là tới làm cái gì sao? Làm cái gì? Đại vương, ngươi. Đắc Kỷ khẽ giật mình, lời còn chưa dứt một cái đại thủ liền tựa như tia chớp dò tới, bóp ở trên cổ, hướng bên trên nhấc lên cùng hắn song song. Cứ như vậy Đắc Kỷ trực tiếp hai chân huyền không. Ngươi nói cô là bảo ngươi ái thê tốt, hay là gọi ngươi yêu nghiệt tốt? Đế tân hỏi. Đắc Kỷ ánh mắt co rụt lại, có thế lập tức tiếp tục cầu khẩn nói, đại vương ngươi đang nói cái gì, tha mạng a. Đại vương, thần thiếp nhanh. Không thở được. Đế tân cười lạnh nói, cô khuyên ngươi vẫn là đừng đóng kịch, hiện tại còn chơi một bộ này có